Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2925, chương 2925, kinh người. Bảo Ngọc, xú tảng đá, giữa hai người, Bảo Ngọc không thể nghi ngờ chân quý nhất, bị người thổi phồng ở lòng bàn tay bên trong, nhìn kỹ như chân bảo, mà xú tảng đá cũng là từng trải mưa dông gió giật. Cả người mình đầy thương tích, hai người, tựa hồ không thể đánh đồng. Thế nhưng một ngày phát sinh va chạm, cái kia hay là Bảo Ngọc, tuyệt đối không có chút nào địa phương lực, sẽ bị xú tảng đá, cho sinh đụng vỡ thành cặn bã. Hùng Phỉ, ta không có gì thần niệm thần thông, chỉ có đơn thuần quét ngang vô địch. Oanh, đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc dữ tợn. Cước bộ một bước, từng đạo đáng sợ thần niệm lực theo chân của hắn hạ điên cuồng sông thiên, rầm rầm hưu, thần niệm lực sán lạn huy hoàng, giống như cực quang một dạng, lóe ra thất thải màu sắc, xoay quanh ở Diệp Lăng thân về sau, lóng lánh không ngừng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, lập tức chỉ trực tiếp chỉ thiên. Làm Diệp Lăng chỉ thiên một khắc kia, cái này từng đạo thần niệm lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp ngưng tụ lại, tốc độ cực nhanh, ao ao ao, làm thần niệm lực điên cuồng ngưng tụ lại cùng nhau trong nháy mắt. Dĩ nhiên hóa thành nhất cái kiếm gãy, không có chút nào quang mang, giản dị tự nhiên, cùng này đồng thời, cái kia đơn đao đánh tới. Khơi thông vô song phong mang, một đạo chém ra, trong đại điện ảm đạm mất sắc, cuồng phong theo đơn đao rít gào thổi ra, thổi Diệp Lăng áo bào đều là không ngừng phần phật động tĩnh lấy. Nhưng là, Diệp Lăng nhãn trung ngoại trừ một tia dữ tợn cùng biêu hãn, căn bản không sợ hãi chút nào, giết, làm Diệp Lăng thấp giọng nổi giận quát trong nháy mắt đó. Sau lưng hắn thần niệm kiếm gãy, trực tiếp trước mặt chém tới, chỉ thấy kiếm quang quét ngang mà ra, tựa hồ tán loạn cửu trọng thiên. Đơn đao, kiếm gãy, cái này đều là do thần niệm huyễn hóa ra tới sát lục chi hình. Mà khi hai người đụng va vào nhau một khắc kia, nguyên bản thế như trẻ tre đơn đao thần niệm, dĩ nhiên trong nháy mắt, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Đồng, đơn đao vỡ nát, toàn bộ trong đại điện, đều là xuất hiện từng tiếng gào thét lệ phong, nghe người rợn cả tóc gáy. Tọa ngồi ở nửa khoảng không trong Hùng Phỉ khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Hô hô hô hô, kiếm gãy chém chết đơn đao, mà sau hướng Hùng Phỉ thân ảnh lần nữa rít gào giết tới. Căn bản không có chút nào tiết lực dáng vẻ. Ngược lại mang bao lấy càng thêm điên cuồng sát lục. Cái này không thể. Không, Hùng Phỉ sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị sợ hãi giống đứng lên. Nàng thần niệm lực là bẩm sinh, có thể nói không ai bằng Vô Giải. Một tái chính là Diệp Lăng, làm sao lại dễ như trở bàn tay một dạng đưa nàng thần niệm cho đánh tan. Nhưng là, sự thực chính là như này. Hơn nữa đáng sợ kia kiếm gãy đã là tới sát đỉnh đầu của nàng lên. Oanh, sau một khắc, cái này đáng sợ kiếm gãy trực tiếp hóa thành từng đạo thần niệm, giống như thủy ngân chảy một dạng nghiêng rơi xuống, rơi tới Hùng Phỉ thân thể chi lên, mà Hùng Phỉ thân thể cũng là trực tiếp rơi xuống. Cái này rơi xuống thần niệm không có sát thương lực chút nào. Nàng tự nhiên là không có cái gì thương thế, chỉ là Hùng Phỉ mặt sắc khó coi tới cực điểm. Ta chỉ là một cái bồi đồng, ngươi là cao cao tại thượng nhị tiểu thư, càng là Bắc Cảnh chi vương duy nhất đệ tử, ta làm sao dám thương tổn ngươi đây. Diệp Lăng nhẹ giọng cười, lời tuy như đây, nhưng là ngữ khí lại mang theo một tia châm chọc. Nơi này là Bắc Cảnh, Hùng Phỉ địa vị thật cao ở lên, nhưng là, nếu không phải Bắc Cảnh, mà là mênh mông tinh không bên trong, Hùng Phỉ căn bản không tư cách ở Diệp Lăng trước mặt hoành hành ngang ngược. Dù cho nàng là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, ngươi, Hùng Phỉ cắn răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Lăng, tuy nhiên lại nói không ra lời. Nàng có thể nói cái gì? Tài nghệ không bằng người, nàng không làm sao được. Hay một cái Diệp Lăng, không hổ là ngay cả ta sư tôn đều nhìn trúng người. Chẳng qua đây chỉ là ta thần niệm lực, nếu như thêm trên, lên, thần thông cùng với thiên tôn lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hùng Phỉ lạnh giọng quát lên, muốn tại đây khác phương diện lấy lại danh dự. Nhưng là, ngươi cũng đã quên, ta chỉ là thiên vương trung kỳ. Diệp Lăng thản nhiên nói, ếch, Hùng Phỉ mặt sắc trong nháy mắt kích đỏ lên, nàng sâu hấp một hơi. Giận dữ chỉ Diệp Lăng, sư tôn ta nói, như ngươi đổi ý, có thể lại đi tìm hắn. Diệp Lăng, ngươi mãi mãi cũng không minh bạch, có một vị đại viên mãn sư tôn đến cùng đại biểu cho cái gì? Hùng Phỉ ngưng tiếng nói, biết, thế nhưng, Bắc Cảnh Chi Vương cho yêu cầu của ta, ta không thể nào tiếp thu được. Xin lỗi, Diệp Lăng lắc đầu khe khẽ nói đạo. Ly khai âm dương đạo cung, yêu cầu này, Diệp Lăng căn bản không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn đã định trước cùng Bắc Cảnh Chi Vương không duyên cớ. Bởi vì Bắc Cảnh Chi Vương thật cao ở lên, cũng không thể có thể đem yêu cầu của mình lần nữa giảm bớt. Đại viên mãn, thật cao ở lên, làm sao sẽ thấp kém cầu người bái ông ta làm thầy? Ta tin tưởng, ngươi sớm muộn có một chút hội bái tại sư phụ môn hạ, ta tin tưởng sư tôn, cũng tin tưởng ngươi, chờ coi đi, luôn luôn như vậy nhất thiên. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, chợt, nàng xoay người ly khai. Bên ngoài đại điện, Hùng Liệt thỉnh thoảng nhón chân nhọn muốn nhìn một chút bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Giác chi, đại môn mở ra, Hùng Phỉ đi ra. Chứng kiến Hùng Liệt chi về sau, khuôn mặt sắc không có từ trước đến nay âm trầm xuống. Trong tròng mắt bốc lên hung quang. Xem, nhìn cái gì vậy? Hùng Phỉ thấp giọng quát lên, nhưng sau xoay người rời đi. Ai? Đại tỷ, ngươi xem nhị tỷ nàng. Đây rốt cuộc là thái độ gì? Ta đến cùng làm sao trêu chọc phải nàng? Làm sao cùng một cẩu tựa như... Cắn bậy người a. Hùng Liệt không cam lòng rất, hướng Hùng Nhu nói đạo, mà Hùng Phỉ nhìn đến đây, cũng là tức thì vui vẻ lên, trong mắt của nàng tràn ngập từng sợi thần thái ánh sáng. Đang ở này lúc, trong đại điện Diệp Lăng cũng là đi ra. Diệp Lăng, thế nào, như thế nào đây, nội thương vẫn là ngoại thương, ta nhị tỷ nàng thần niệm lực khủng bố. Hơn nữa còn là thiên tôn, người bị chút tổn thương gì đó, vẫn là rất bình thường. Hùng Liệt vội vã đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vội vàng nói, ai nói ta thua? Diệp Lăng cũng là mỉm cười, hỏi ngược lại, ếch, Hùng Liệt cũng là ngây dại, chợt bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Người thằng ngu này, nếu như là Diệp Lăng thua, vì sao vừa rồi tiểu phỉ hội tức giận như vậy? Diệp Lăng thắng, một bên Hùng Nhu cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Mà những lời này cũng là làm cho Hùng Liệt mắt choáng váng. Diệp Lăng, thắng, Diệp Lăng, ta phát hiện đi, người nhà thật thành ta thần tượng. Ta là nói thật, ta nhị tỷ a, người dĩ nhiên có thể thắng. Người nhà thực nghiêu tất. Bội phục, Hùng Liệt vội vã ôm nắm tay hô. Một bên Hùng Nhu đi tới Diệp Lăng bên cạnh, cười quỷ dị đứng lên. Ta phát hiện, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể, lúc nào, ngươi là được tiểu Liệt tỷ phu đâu. Nói xong hai câu, Hùng Nhu lắc lắc diêm dúa lòe loẹt thân thể, hướng phía trước đi tới. Phong tình vạn trùng, tỷ phu, Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này Hùng Nhu cái mông lớn, có phải hay không phương diện nào sở cầu cũng rất khủng bố. Tỷ phu,